Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, cái gì sản phẩm? Đại ca, tiểu tử này đem nhị hắc giết. Vương Đạc nhanh chóng hướng cửa bò qua đi, trong miệng hô hào, một người cầm đầu, là một cái pháo đầu, mặc lấy màu đen bó sát người một nửa tay áo. Trên cánh tay có đầu này long hình xăm, bộ dáng xem ra vô cùng dọa người. Tại Chiết Hải lăn lộn còn tính là phong sinh thủy khởi, người bình thường đều gọi hắn Thủy Ca. Nghe được Vương Đạc lời nói về sau, Thủy Ca trao mày, nhị hắc thân thể có nhiều lớn mạnh hắn là biết. Thường nhân 3 năm cái căn bản không có khả năng dựa vào trước người hắn. Ai làm, đứng ra, lão tử chặt hắn. Là ta, Diệp Thần đứng ra, thấy đối phương là một tài yếu tiểu thanh niên, Thủy Ca có chút quay cuồng, chỉ bằng như thế một tài yếu đuối mặt trắng nhỏ có thể đem nhị hắc giết. Cái này mẹ hắn không phải quốc tế trò đùa sao? Không qua đối phương như là đã đứng ra, cũng liền không nói gì, đối với sau lưng mọi người nói, chặt, nuôi chó, dường như trong mắt hắn. Một người tánh mạng cũng không đuổi kịp một con chó. Vu Hiểu Quyên thấy đối phương đến nhiều như vậy người, bỗng nhiên lẻn đến Diệp Thần trước người. Các ngươi muốn làm gì? Thủy Ca nhìn thấy Vu Hiểu Quyên về sau, đầu tiên là sững sờ. Làm hắn thấy rõ Vu Hiểu Quyên dung mạo thời điểm, hai cái mắt kém một chút bảo chết. Đậu phộng, cực phẩm. Cái này phá quầy rượu vậy mà xuất hiện như thế cực phẩm nữ nhân, ca mấy cái. Đem cái này cô nàng mang về. Đúng, đại ca, mọi người một mặt cười dâm đãng nhìn chằm chằm Vu Hiểu Quyên. Tại bọn họ trong mắt, Vu Hiểu Quyên đúng là cực phẩm. Tuy nhiên đã bị đại ca nhìn kỹ. Thế nhưng là khó đảm bảo tại chim ở thời điểm không sẽ đụng phải một số không nên đụng tới chỗ. Hắc. Hắc. Cô nàng, ta khuyên người tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Không chờ bọn hắn nói xong, Diệp Thần dùng tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất lên, mấy chục cây ngân châm phun trào mà đi. Trong nháy mắt, những tên côn đồ kia có thể đứng, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại Thủy Ca một người. Ta thao, Thủy Ca hít một hơi lãnh khí, nhiều năm trà trộn kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đối phương nhất định là một cái người luyện võ, mà lại là thân thủ đặc biệt tốt loại kia. Trong lòng thầm mắng đồng thời, bỗng nhiên tại bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Diệp Thần đỉnh đầu, tiểu tử, đừng lộn xộn, không phải vậy ta nhất thương băng ngươi. Diệp Thần âm trầm mặt, một chút tâm tình biến hóa đều không có. Từ tốn nói, nếu như ta là ngươi, thì quỳ trên mặt đất đập hai cái đầu. Có lẽ ta sẽ không làm khó ngươi. Thiếu đánh giám. Con mẹ nó ngươi nói thêm câu nào. Lão tử lập tức băng ngươi. Thủy Ca tâm tình có chút kích động. Có thể không kích động sao? 20 mấy người. Một cái nháy mắt ngã xuống 7-8 phần. Hơn nữa nhìn bộ dáng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Quá dọa người. Người xác định muốn làm như thế sao? Diệp Thần nhấp nhô hỏi. Người cảm thấy bây giờ còn có tư cách nói điều kiện với ta? Thủy Ca trong tay cầm súng lục. Lực lượng đủ không ít. Ta khuyên ngươi nghe hắn. Lập tức quỳ trên mặt đất. Ngay lúc này, quầy rượu lần nữa lấy xông tới 10 người. Chỉ là 10 người này cũng không phải cái gì lưu manh. Mà chính là Liệp Thương 10 người mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây thương. Nhắm ngay Thủy Ca bọn người. Lão bản, Liệp Thương đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần gật gật đầu. Quay người ôm Vu Hiểu Quyên đi vào Tô Mộc Hằng bên người. Ngón tay tại hắn mi tâm truyền vào một đạo chân khí. Khụ khụ, Tô Mộc Hằng nhất thời ho dài một tiếng. Từ từ mở mắt. Thân thể vẫn là vô cùng đau đớn, cố hết sức động 2 lần, liền nghe đến Diệp Thần ở bên cạnh nói ra, không chết. Nói xong, Diệp Thần ôm Vu Hiểu Quyên thì đi ra phía ngoài. Hắn đối với nữ nhân này có một loại nói không nên lời cảm tình. lúc trước mình bị phái đến Hắc Câu huyện thời điểm, chính mình hôn qua nàng, muốn nói tâm lý đối nàng một chút ý nghĩ không có. Đó là gạt người, có thể nàng lại là vô tâm nhị muội muội, cũng không thể chính mình một người để người ta tỉ muội thông thu a. Bất quá, giống như cũng được, từng màn lung ta lung tung ý nghĩ tại Diệp Thần trong đầu sinh sôi. Lão bản, bọn họ làm sao bây giờ? Liệp Thương đi tới chỉ trên mặt đất Thủy Ca còn có Vương Đạc hỏi. Dừng người, Diệp Thần nhìn một chút còn có chút men say cùng hoảng sợ Vu Hiểu Quyên. Chỉ Vương Đạc, đem người này phế, nói xong nhìn xem Thủy Ca bọn họ. Còn lại, thì làm huynh đệ nhóm giải trí thời gian đi. Ngụ ý Thủy Ca bọn họ chỉ là chịu bỗng nhiên đánh là. Được, cái kia Vương Đạc, chỉ sợ là muốn chơi xong. Nghe xong Diệp Thần câu nói này, quầy rượu lão bản giật mình. Hắn không biết Diệp Thần những người này là làm gì, nhưng là Thủy Ca không thể động a, người ta sau lưng thế nhưng là lại Thanh Bang đỉnh lấy đâu. Các ngươi đánh xong người đi, Thanh Bang chẳng phải là muốn đem lửa giận vung đến trên người mình. Vị tiểu ca này, bọn họ là, không đợi quầy rượu lão bản nói xong. Liệp Thương một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, móc ra một tấm danh thiếp ở trước mặt hắn lắc một chút. Tê thị, thị huyết, quầy rượu lão bản nhìn đến hai chữ này thời điểm. Hai chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất, bờ môi đều đi theo run rẩy. Thị huyết đại danh hắn là nghe nói qua, như loại này chỗ ăn chơi, mỗi cái người trong hắc đạo đều muốn thị huyết coi là sùng bái đối tượng. Bọn họ giết người không chớp mắt, mà lại chưa từng có một lần thất bại, dù là đối phương là Yến Kinh con ông cháu cha, một dạng nên giết tấm thẻ vừa ra, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Cho nên quầy rượu lão bản nhìn thấy thị huyết thời điểm loại tâm tình này thì có thể lý giải. Thương hại nhìn một chút Thủy Ca quầy rượu lão bản lắc đầu. Ám đạo chính mình cái này sinh ý là chấm dứt. Thở dài một hơi quay người hồi văn phòng thu dọn đồ đạc đi. Chuyện còn lại đã không phải là hắn có thể chi phối phạm vi. Diệp Thần ôm Vu Hiểu Quyên mới vừa đi ra quầy rượu. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến từng trận kêu thảm, thanh âm thứ nhất to, cũng là cái kia gọi Vương Đạc thanh niên, ngươi chừng nào thì trở về. Diệp Thần mang theo Vu Hiểu Quyên đi vào một gian so sánh ấm áp quán cà phê. Yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi đi, ta liền trở lại. Vu Hiểu Quyên nói những lời này thời điểm thanh âm phi thường nhỏ. Nếu như không phải Diệp Thần thính giác mẫn cảm, thậm chí đều nghe không rõ. Hai người trầm mặc một hồi lâu, người nào cũng không nói gì không biết qua bao lâu. Diệp Thần ngẩng đầu hỏi, có hứng thú hay không tự mình làm công ty? Hắn biết, tuy nhiên số một thủ trưởng cho mình cam đoan, thế nhưng là một cái gia tộc lớn mạnh, chỉ dựa vào phía trên lãnh đạo hứa hẹn là không được. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hiện tại Vu gia nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách sản phẩm mới diện thế, sản phẩm ta bỏ ra, kinh doanh sự tình ta không hiểu. Diệp Thần bổ sung nói ra. Nghe được Diệp Thần lời nói này, Vu Hiểu Quyên trong lòng dâng lên không hiểu mừng rỡ. Nàng đã sớm nghe qua, hiện tại Diệp Thần hai cái sản phẩm đều là hắn nữ nhân tại làm. Nếu như mình cũng có thể như thế tới nói, là không phải nói rõ nàng cũng coi là Diệp Thần nữ nhân. Nghĩ tới đây, Vu Hiểu Quyên vốn là mù mịt tâm tình nhất thời tốt hơn phân nửa. Cái gì sản phẩm? Dược thiện, Diệp Thần nói ra. Ngay sau đó, hắn nói ra, ta nhớ được thúc thúc trước đó là làm tửu, cùng ẩm thực cũng là có liên quan liền. Nếu như tăng thêm dược thiện đồ vật, tin tưởng sẽ nhận được rất nhiều người truy phủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.